Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4789, bây giờ hắn phải hấp thu lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hắn lại không dám xuống tay, nếu xảy ra vấn đề thì hắn chỉ còn con đường chết phải từ từ, không thể gấp lần xoay quanh này kéo dài khoảng nửa canh giờ. Trong lúc Dương Bách Xuyên sắp mất kiên nhẫn thì cuối cùng ý thức của Hàn Băng căn nguyên cũng chui vào trong thủy chi căn nguyên châu. Dùng thần thức, nhớ kỹ là phải câu thông. Chỉ cần ý thức Hàn Băng căn nguyên không phản kháng thì ngươi dùng thần thức bao vây lấy nó hoặc cắn nuốt nó vào trong đạo nguyên của ngươi. Chỉ cần tiến vào trong đạo nguyên thì coi như ngươi đã thành công. Chim thần ma nói, Dương Bách Xuyên gật đầu, cẩn thận dùng thần thức. Tiếp đó thần thức của hắn cũng tiến vào bên trong thủy chi căn nguyên châu. Một thế giới biển rộng xanh thẳm xuất hiện, nơi này là thế giới bên trong thủy chi căn nguyên châu. Hắn biết đây chỉ là hình ảnh giả tưởng chứ không phải biển rộng thực sự. Nhưng vào khoảnh khắc này, hắn có cảm giác mình là chúa tể của thế giới xanh thẳm này. Phong, sau khi thần thức tiến vào, Dương Bách Xuyên đã phong ấn thủy chi căn nguyên châu lại. Lúc này ý thức của Hàn Băng căn nguyên mới nhận ra không đúng, lập tức bơi lại chỗ thần thức của hắn. Ngươi là ai? Âm thanh có chút yếu ớt, không rõ là nam hay nữ. Người nào đó vô cùng vui vẻ, lập tức đáp lại. Bạn nhỏ, a không phải, ngươi là Hàn Băng căn nguyên đúng không? Đúng vậy, đại ca ca, ngươi là ai? Tinh thần dao động truyền đến một câu hỏi. Ta tên là Dương Bách Xuyên, ta có thể dẫn ngươi đi chơi, ngươi thích nước biển đúng không? Dương Bách Xuyên bắt đầu lừa dối. Đúng vậy, ta rất cô đơn, không có ai chơi với ta thích nơi này. Ý thức Hàn Băng căn nguyên lập tức đáp lại. Dương Bách Xuyên thầm thở phào nhẹ nhõm, bây giờ hắn cũng đang ở trạng thái thần thức. Nghe thấy ý thức Hàn Băng căn nguyên nói vậy thì cũng hiểu ra sinh ra ý thức. Nó cũng coi như là một loại sinh mệnh ở hình thái khác. Biết cô đơn là chuyện bình thường. Dòng Bách Xuyên hoa thanh một con ca rồi nói. Ca ca chơi với ngươi được không? Được được, ý thức Hàn Băng căn nguyên vô cùng vui vẻ. Ngay sau đó ánh sáng lóe lên. Ý thức Hàn Băng căn nguyên cũng hóa thành một con cá giống như Dương Bách Xuyên nhưng màu trắng. Sau khi đại ca ca chơi với ngươi, người cũng giúp đại ca ca một việc được không? Vâng được ạ. Dương Bách Xuyên hóa thành một con cá đen. Ý thức Hàn Băng căn nguyên hóa thành một con cá màu trắng ngà. Hai người đi du lịch vui chơi trong biển rộng của thủy chi căn nguyên châu. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Bách Xuyên nói. Được rồi, ngươi chờ ở đây. Lát nữa đại ca ca dẫn ngươi đi chơi chỗ khác. Vâng, Hàn Băng căn nguyên cũng chỉ là một đứa trẻ. Đi theo Dương Bách Xuyên chơi vui quên trời quên đất nên người nào đó nói gì cũng nghe. Dương Bách Xuyên voi vang đi ra ngoài rồi hấp thu thủy chi căn nguyên châu vào trong càn khôn đạo nguyên. Hắn không ngờ lại thuận lợi như vậy. Sau đó hắn nói với ý thức Hàn Băng căn nguyên. Có thể ra được rồi. Khi ý thức Hàn Băng căn nguyên chui ra từ thủy chi căn nguyên châu, một tiếng nổ lớn vang lên ở đạo nguyên của Dương Bách Xuyên. Sau đó đá thủy tinh bên ngoài nổ tung. Ngay lúc này, Dương Bách Xuyên hấp thu luôn Hàn Băng căn nguyên. Ý thức Hàn Băng căn nguyên tiến vào đạo nguyên của hắn chính là đồ của hắn. Đạo nguyên cũng không phải là thủy chi căn nguyên chây. Đây là căn cơ của một người tu luyện. Từ khi ý thức Hàn Băng căn nguyên tiến vào đạo nguyên của hắn thì nó cũng đã nhận chủ rồi. Chẳng qua Dương Bách Xuyên gặp phải một vấn đề lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ hắn phải hấp thu lực lượng Hàn Băng căn nguyên. Chim thần ma khiếp sợ bay khỏi vai của Dương Bách Xuyên. Còn Dương Bách Xuyên thì bị lực lượng Hàn Băng căn nguyên bao vây. Chính Hàn cũng biến hắn. Hắn không ngờ lực lượng Hàn Băng căn nguyên lại xuất hiện đột ngột như vậy, không hề cho hắn cơ hội phản ứng. Chỉ trong chớp mắt, hắn cảm giác mình đã bị đóng thành băng. Cách chương